Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, mỗi người một vẻ. Hạ, bạch, hoa dã phía trên, đất bằng nhấc lên một trận cuồng phong, một cái tuổi trẻ đệ tử cuống quýt hướng về phía trước bỏ chạy. Sắc mặt trắng bệch, đi lại lảo đảo, đã sợ hãi tới cực điểm. Tại phía sau hắn, một cái kim sắc đại điêu từ trên trời giáng xuống, duỗi ra hai cái lợi chào, thẳng hướng hắn đánh tới. Cái này kim điêu cực lớn, xòe hai cánh chừng dài hơn hai trượng, một đôi con ngươi màu vàng óng băng lãnh vô tình, mỏ chim to dài, đen nhánh tỏa sáng, mặt ngoài lại phát ra một chút huyết sắc, dường như giết chóc quá nhiều nguyên nhân. Một đôi lợi chảo mặt ngoài bao trùm lấy vảy thật dày, coi như đao kiếm chém vào phía trên cũng chỉ có thể tóe lên mấy điểm hỏa tinh. Phía trước nhất thì là sắc bén màu đen nanh vuốt, chừng dài hơn một thước, đừng nói là chộp vào trên thân người, liền xem như đồng rót đúc bằng sắt thân thể cũng có thể tùy tiện bẻ vụn. Tên đệ tử này trốn dù nhanh nhưng cũng bất quá ngoại gia cấp độ, nhưng cùng kim điêu so sánh, tốc độ chênh lệch quá xa. Bất quá chạy ra hơn 10 trượng xa, liền bị kim điêu một chảo bắt lấy. Kẹt, lợi chảo chộp vào đầu của hắn phía trên, tận lực bồi tiếp một tiếng vang giòn, xương sọ lập tức bị bắt phấn toái, máu tươi hỗn tạp óc lập tức lưu một chỗ. Tên đệ tử này cũng hóa thành từng sợi bạch quang, biến mất tại huyễn trận bên trong. Kim điêu một tay lấy hắn vồ chết, mảy may cũng không dừng lại, hai cánh chấn động xông lên trời, biến mất tại mênh mông trong bầu trời đêm. Tại hoang dã một chỗ khác, một chỗ rộng rãi trên đồng cỏ, Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử tụ cùng một chỗ, nhanh chân hướng về phía trước bỏ chạy. Tại phía sau bọn họ thì là 17-18 đầu nổi giận màu trắng tê giác. Loại này tê giác gọi là vọng nguyệt tê, thân cao đều tại 2 mét trở lên, thể trọng viễn siêu ngàn cân, trên đầu một cái màu trắng độc giác, chừng dài hơn 3 thước, biên giới chỗ có chút tươi sáng, ở trong màn đêm phát ra u u hàn ánh sáng. Vọng nguyệt tê bắt đầu chạy tốc độ cực nhanh, không chút nào tại hai người phía dưới. Bởi vì thể trọng nguyên nhân, lực trùng kích cũng mạnh, dù cho cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thủ, hơi cọ lên một chút, cũng có thể tùy tiện đụng gãy. Uy thế mãnh, lại có mấy phần Triệu Phất Y kiếp trước thấy qua xe tăng bộ dáng. Trong đó một đầu đều đã rất khó đối phó, chớ đừng nói chi là mười mấy đầu tụ cùng một chỗ. Có thể sống đến hiện tại, đã coi như là Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử mạng lớn, không thể, nếu tiếp tục chạy nữa nhất định phải bị những xúc sinh này mệt chết không thể. Trấn Sơn Tử miệng lớn thở phì phò, mệt mỏi ra một thân mồ hôi bẩn, không chạy, chúng ta theo chân chúng nó động thủ. Lôi Minh Tử chợt cắn răng một cái, ngừng lại bước chân, lập tức xoay người sang chỗ khác, hét lớn một tiếng, vận khởi Long Ngâm Thiết Bố Sam. Trừng mắt đỏ bừng một đôi mắt, hướng tê giác nhóm nhanh chân tiến lên. Chết thì chết đi, Trấn Sơn Tử giật mình khẽ giật mình, cũng cắn răng một cái, đi theo Lôi Minh Tử sau lưng, đồng dạng hướng tê giác nhóm phóng đi. Toàn thân thịt mỡ loạn chiến, thật giống như một cái cầu lăn ra ngoài. Răng rác, Lôi Minh Tử trời sinh thần lực, toàn lực vận chuyển phía dưới. Chừng 18 con bản sừng thanh nghiêu lực lượng, thân hình nhảy lên, lăng không mà đi, hung hăng một quyền ném ra đi, nện ở phía trước nhất vọng nguyệt tê trên xương sọ, phát ra một trận rợn người thanh âm. Một quyền phía dưới, tê giác xương đầu vỡ vụn, thất khiếu chảy ra máu tươi, mắt thấy là không thể sống, nhưng cùng lúc đó, sắc bén như đao sừng trâu cũng hướng lên chọn một chút. Chính đâm vào Lôi Minh Tử trên ngực, mượn cường đại lực trùng kích, tại bộ ngực hắn đâm ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Một quyền đánh ngã, đủ thấy Lôi Minh Tử trời sinh thần lực, nhưng đây cũng là cực hạn của hắn, chỉ có thể cùng nó bên trong một đầu ghép thành lưỡng bại câu thương. Đón lấy, liền bị con thứ hai Vọng Nguyệt Tê đụng vào, từ giữa không trung đụng vào trên mặt đất. Ba, ba, ba, còn không đợi Lôi Minh Tử xoay người, to bằng miệng chén móng trâu liền đạp ở trên người hắn. Phát ra từng tiếng giòn vang, trong nháy mắt, 16-17 đầu Vọng Nguyệt Tê từ trên người hắn từng cái bước qua. Đem hắn đạp toàn thân gãy xương, thất khiếu chảy máu, sau một khắc, hóa quang mà đi, không còn chút nào nữa tăm hơi. Trấn Sơn Tử ngay tại phía sau hắn, đầu tiên là nhìn xem Lôi Minh Tử biến mất ở trước mắt. Đón lấy, liền gặp Tê Giác nhóm hướng hắn xông lại, trong nháy mắt, ngã xuống đất bỏ mình, đi theo Lôi Minh Tử mà đi. Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử tao ngộ chỉ là rừng mê tung bên trong một khúc nhạc đệm. Càng nhiều tập kích tại cái này phiến rừng mỗi một nơi hẻo lánh xuất hiện. Rừng mê tung đông bắc khu vực, một dòng sông bên cạnh, một đầu màu đen cự tượng ngay tại bờ sông dạo bước. Bởi vì thân thể khổng lồ nguyên nhân, tốc độ của nó nhìn mặc dù không vui, thực tế tốc độ lại vượt xa ngoại gia cấp độ hảo thủ phía trên. Mặc dù chỉ là chậm rãi mà đi, lại đem trước người mấy cái đệ tử trẻ tuổi đuổi không đường có thể trốn. Siêu, vòi vòi đột nhiên hướng về phía trước hất lên, cực kỳ linh hoạt đem trước người một tên đệ tử cuốn lại. Lập tức hướng trên mặt đất quăng ra, liền đem tên đệ tử này té mê man, còn không đợi hắn, tận lực bồi tiếp một cước đạp lên. Sau đó, liền gặp từng sợi bạch quang theo nó dưới chân trồi lên, biến mất tại huyễn trận bên trong. Siêu, ba, một quyển quăng ra dẫm mạnh, màu đen cự tượng tựa như dẫm con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Trong nháy mắt, trước người năm tên đệ tử toàn quân bị diệt, chỉ còn nó một mình tại bờ sông dạo bước, một đôi như chuông đồng lớn nhỏ cự nhãn, lẳng lặng nhìn qua trong nước sông chiếu rọi thất tinh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong rừng rậm, một mảnh hỗn độn, Triệu Phất Y cùng Nặc Hành Hổ chiến đấu đến giai đoạn sau cùng. Tại trận này đánh giết chết sống, hắn bỗng nhiên tìm tới một loại chiến thuật mới. Phát hiện, thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, môn này bí quyết. Mặc dù không thể trực tiếp dùng để tiến công, nhưng lại có thể dùng tại chiến đấu bên trong. Hắn chỉ cần tại một kiếm đâm ra về sau, lập tức niệm tụng bí quyết. Cất bước liền đi, liền có thể kích hoạt bí quyết gia tốc hiệu quả, hất ra sau lưng địch nhân, đón lấy, làm hắn tìm kỹ thời cơ về sau, hơi chút dừng thân, quay người chính là một kiếm, mặc dù sẽ gián đoạn bí quyết hiệu quả, lại có thể lần nữa làm bị thương địch nhân, sau đó quay người lại đi, một lần nữa kích hoạt bí quyết, ba phen mấy bận, liền có thể chiếm thượng phong. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh chơi diều lưu, ý là bằng vào thân pháp ưu thế, không ngừng đem địch nhân hất ra lấy máu, tựa như chơi diều đồng dạng. Đáng tiếc duy nhất chính là, trên tay hắn dẫn theo chính là trường kiếm, nếu là đổi lại một cái cường cung, liền có thể tốt hơn phát huy chơi diều lưu ưu thế. Bạch, bạch, Triệu Phất Y mấy lần vừa đi vừa nghỉ. Liên tục xuất kiếm mấy lần, chiếm mấy lần tiện nghi, sau lưng Nặc Hành Hổ sớm đã nổi giận, lần này rốt cục nhịn không được nhào lên, lăng không nhảy lên, thẳng đến đầu của hắn mà đến. Triệu Phất Y chờ đúng thời cơ, bỗng nhiên ngừng lại bước chân, trở tay một kiếm, công bằng, vừa vặn từ Nặc Hành Hổ hàm dưới đâm vào đi, suy, một kiếm xuất thủ, đại công cáo thành. Nặc Hành Hổ còn không có rơi trên mặt đất, liền hóa thành từng sợi bạch quang, cứ thế biến mất không thấy. Rơi trên mặt đất, chỉ có một kiện đen vàng giao nhau ra hổ nhuyễn giáp. Ngay tại cách đó không xa, Liên Thành Quân cùng Triệt Địa Hùng chém giết cũng đến giai đoạn sau cùng. Siêu, siêu, một trận trong lúc ác chiến, Liên Thành Quân bằng vào tinh diệu thân pháp, rốt cục thành công vây quanh Triệt Địa Hùng sau lưng. Phi thân nhảy lên, hai ba bước dẫm tại Triệt Địa Hùng khoan hậu lưng bên trên. Bỗng nhiên vọt tới nó đầu lâu phía trên, dẫm lên hai vai của nó. Hai tay hướng về phía trước duỗi ra, hai cái chùy thủ theo nó cái ót vây quanh phía trước. Đột nhiên hướng hai cái hốc mắt một đâm, lưỡi dao nhập não, lập tức muốn Triệt Địa Hùng tính mệnh, hóa thành từng sợi bạch quang. Từng tia bạch quang biến mất về sau, Liên Thành Quân từ giữa không trung nhảy xuống, đã thấy trên mặt đất phủ lên một kiện da gấu nhuyễn giáp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.